Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2939, Thập Phương Diêm La Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tộc lần trước vận dụng huyết nhục linh khôi còn có huyền hoàng tòa tiên phu cùng diệt hồn thần lôi cho Diễm Khuyết một bài học. Thiên Tích Sơn Mạch có bát giai đại trận, coi như bọn hắn chính diện cường công cũng không có dễ dàng như vậy đánh hạ. Ngược lại cấp tích tộc vận dụng hậu thu cơ hội, có bạc đảm dẫn đường, bọn hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống Thiên Tích Sơn Mạch, nhưng cũng có thể là cái bẫy. Mọi thứ có lợi thì có hại, tuyển chọn chính diện tiến công còn là chui vào Thiên Tích Sơn Mạch đều có chỗ tốt, đều có tệ nạn. La đạo hữu, đến lúc đó chúng ta dẫn người chui vào Thiên Tích Sơn Mạch, Trần Tiên Tử cùng Diễm đạo hữu tại ngoại phối hợp tác chiến, muốn là giao thủ chúng ta nội ứng ngoại hợp, dạng này cũng có thể nhẹ nhõm một phần. Thiên Hà Kiếm Tôn đề nghị, bọn hắn đều tiến nhập Thiên Tích Sơn Mạch, vạn nhất là cái bẫy, dễ dàng bị tận diệt. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ bất quá mấy chục năm, thực lực chẳng mạnh đến đâu, Diễm Khuyết thương thế còn chưa có khỏi hẳn, ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến tương đối tốt. La Tiêu một phen tư lượng đáp ứng. La Tiêu lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp bàn truyền ra. Ô ô, quỷ khóc thanh âm, hiện ra một cái dữ tợn dạ xoa đồ án. Bạc Đạm đưa tin, đi thôi. Nên xuất phát, La Tiêu trầm giọng nói. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Lâm Thiên Long chờ nhân đi theo Thiên Hà Kiếm Tôn hành động, Diễm Cơ, Bạch Huyễn cùng Lôi Nhiêm đi theo La Tiêu hành động. Cứ như vậy, Thiên Hà Kiếm Tôn cùng La Tiêu muốn là tại Thiên Tích Sơn Mạch lọt vào vây công, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diễm Khuyết muốn đi thẳng một mạch cũng muốn cố kỵ một hai. Xuất động quật, La Tiêu tay áo lắp một cái, một chiếc hơn trăm trượng lớn lên hắc sắc phi chu trống rỗng hiển hiện, thân thuyền bên trên khắc có một cái dữ tợn quỷ vật đồ án, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Phi hành loại, phòng ngự loại, thượng phẩm thông thiên linh bảo vẫn tương đối hiếm thấy, công kích loại nhiều thấy một phần. Một nhóm nhân lần lượt đi đến hắc sắc phi chu thượng diện, La Tiêu pháp quyết vừa bấm, hắc sắc phi chu thân thuyền hiện ra vô số hắc sắc phù văn. Ô ô, quỷ khóc tiếng vang lên, thân thuyền lên quỷ vật phun ra một cỗ hắc sắc âm khí, bao lại chỉnh chiếc hắc sắc phi chu biến mất không thấy. Người ở bên ngoài nhìn tới hắc sắc phi chu không thấy, kỳ thực chỉ là ẩn thân, rất khó phát hiện. Một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên, một cái thấp bé sườn đất sáng lên một vệt kim quang, hiện ra một tên dáng người nhỏ gầy kim sam thanh niên, hắn là Bạc Đạm phân thân, có luyện hư đại viên mãn tu vi. Kim sam thanh niên trên tay cầm lấy một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn thượng diện có một cái dạ xoa đồ án, đánh vào một đạo pháp quyết, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Hư không ba động cùng một chỗ, hắc quang lóe lên, một chiếc đen như mực phi chu vừa hiện mà xuất, La Tiêu chờ nhân đứng tại hắc sắc phi chu thượng diện. La tiền bối, chúng ta đã khống chế lại môn hộ, có thể mang ngài đi vào, bảo khố cũng từ chúng ta nhân chấn giữ, tộc trưởng còn tại cùng cái khác tộc lão thương thảo chiến sự, bất quá nhất định phải nhanh, chậm khả năng tự bị tộc trưởng phát hiện. Kim Sam thanh niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Thiên Tích Sơn Mạch đại khái còn có bao nhiêu vị hợp thể tu sĩ? Dịch lão quỷ còn không có hiện thân, La Tiêu mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 vị tà hiếu, lão tổ tông cũng không có hiện thân. Kim Sam thanh niên thành thật trả lời. La Tiêu thân hình thoát một cách, xuất hiện tại Kim Sam thanh niên phía trước, tay phải hướng về Kim Sam thanh niên đầu chụp tới. Kim Sam thanh niên tựa hồ sớm có đoán trước, căn bản không có tránh né. La Tiêu tay phải đặt ở Kim Sam thanh niên trên thân, trực tiếp siêu hồn, đây là hữu hiệu nhất cũng là thuận tiện nhất phương pháp. Dẫn đường đi, đánh hạ Thiên Tích Sơn Mạch ta hội thực hiện lời hứa. La Tiêu trầm giọng nói. Kim Sam thanh niên cảm ơn một tiếng, đi theo La Tiêu đi tới hắc sắc phi chu thượng diện. La Tiêu pháp quyết vừa bấm, hắc sắc phi chu phát ra. Ô ô, quỷ khóc thanh âm tuôn ra một cỗ hắc sắc âm khí, biến mất không thấy. Thiên Tích Sơn Mạch nghị sự sảnh, Dịch Phong chờ trên trăm vị tộc lão ngay tại họp, Bạc Đạm cũng ở bên trong. Chúng ta ở ngoại vi cứ điểm lần lượt bị trừ bỏ, tử thương thảm trọng, có 7 chỗ cứ điểm bị công phá, còn lại thập nhất chỗ cứ điểm cũng thủ không được, đem nhân rút về tới đi. Tộc trưởng, đúng vậy a, rút về Thiên Tích Sơn Mạch tăng cường Thiên Tích Sơn Mạch phòng ngự, chúng ta tổn thất đủ lớn. Đều đến lúc này, lão tổ tông vẫn chưa về, chúng ta là phải bị diệt tộc rồi sao? Còn không bằng đầu hàng đây. Đúng a, sớm biết như vậy, ngày đó liền nên đầu hàng, cắt nhường một bộ phận địa bàn, đổi lấy hòa bình. Tích tộc muốn là trên tay chúng ta diệt vong, chúng ta có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông? Bạc Đạm làm đại biểu phái bảo thủ nhao nhao phát biểu, đại phát bực tức. Dịch Phong thần sắc đạm mạc, những này nhân rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, chuẩn bị bức thoái vị. Ta là tộc trưởng, ai dám kháng mệnh? Dịch Phong ngữ khí lạnh lẽo, uy nghiêm, ánh mắt lướt qua cào nhau vài nhân. Hừ, ngươi là tộc trưởng, nhưng chúng ta không thể nhìn ngươi đem tích tộc mang hướng diệt vong. Bạc Đạm hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Muốn ta nói, hẳn là đổi một cá nhân làm tộc trưởng, ngươi đảm nhiệm tộc trưởng đến nay, chết bao nhiêu nhân? Chúng ta bị mất đại lượng địa bàn cùng tu tiên tài nguyên, ngươi tựu không xứng tiếp tục làm tộc trưởng. Dịch Tiêu đề nghị, không sai, muốn ta nói, Bạc Đạm mới là thích hợp nhất tộc trưởng nhân tuyển. Ta đồng ý, Bạc Đạm tiên tổ thế nhưng là vì chúng ta tích tộc xuất sinh nhập tử, lập xuống công lao hãn mã, hắn nhất định có thể dẫn đầu chúng ta vượt qua này một quan. Ta cũng đồng ý, sớm nên đổi tộc trưởng. Bạc Đạm người ủng hộ nhao nhao phát biểu, Dịch Phong người ủng hộ phần lớn bị phái đi ra, chỉ có số ít người ủng hộ ở đây. Tộc trưởng, hắn cũng xứng. Dịch Phong châm chọc nói. Bạc Đạm lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra. Xứng hay không không là ngươi nói, tính toán, không phải do ngươi. Bên ngoài tiếng cảnh báo đại hưởng, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Không xong, địch tập, một phần tộc lão nhao nhao lấy ra truyền tấn bàn, liên hệ tộc nhân. Một người trung niên chấp sự bay tiến đến, thần sắc hoảng hốt. Việc lớn không tốt, La Tiêu cùng Thiên Hà kiếm tôn chui vào Thiên Tích sơn mạch. Bạc Đạm, ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Một tên tộc lão quát lớn, biết tội, ta chỉ biết là các ngươi đều phải chết, ta cũng không muốn cùng lấy các ngươi cùng chết. Bạc Đạm cười lạnh nói, ai chết còn chưa nhất định đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phong lấy ra một mặt hắc quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Một chiếc hắc sắc phi chu trôi nổi trên bầu trời Thiên Tích sơn mạch, La Tiêu chờ nhân đứng ở phía trên, thần sắc đạm mạc. Thiên Hà kiếm tôn tay phải hướng về hư không vừa bổ, một đạo xanh mông mông kình thiên kiếm quang tịch quyển mà xuất, chém về phía nghị sự sảnh chỗ sơn phong. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi bị chém thành hai nửa, bụi mù cuồn cuộn, đại lượng tu sĩ theo trong bụi mù bay ra, Dịch Phong đứng tại nhất tọa ngọn núi cao vút thượng diện, thần sắc đạm mạc. La tiền bối, Lâm tiền bối, khó được các ngươi đại giá quang lâm, tiễn các ngươi một phần lễ vật. Dịch Phong nhếch miệng nhất tiếu, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. La Tiêu há mồm phun ra một vệt kim quang, lóe lên liền biến mất, sau một khắc Dịch Phong thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo vàng mịt mờ sóng âm lóe lên mà xuất, hư không vỡ ra đến, xuất hiện đại lượng vết rách. Kim sắc sóng âm lướt qua Dịch Phong thân thể, Dịch Phong hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số huyết vụ, một đầu mini Nguyên Anh vừa mới ly thể, một đầu xanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, bắt lại mini Nguyên Anh. Mini Nguyên Anh bên ngoài thân hiện ra vô số huyết sắc phù văn, tự đốt đứng lên. Thập phương Diêm La đại trận lên, Mini Nguyên Anh mặt lộ vẻ dữ tợn quát lớn. Vừa dứt lời, 1080 ngọn núi đông đưa kịch liệt đứng lên, rất nhanh, những ngày sơn phong xuất hiện một đạo vết rách to lớn, từng cây huyết hồng sắc cột đá theo sơn phong dưới đáy chui ra. Cách chương.